Tư nhân hỷ sự, chương 14, thuê chung, góc truyện audio.com. 63 cuối tháng 6 liền phải rời trường, Hứa Chi Hiểu bắt đầu cân nhắc thuê phòng gần trường căn cứ nguyên tắc có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, cậu định tìm người thuê chung. Mà khi cậu hỏi hai đàn anh tốt nghiệp cùng năm, mới biết thì ra hai người đã sớm thuê được phòng rồi, hai phòng ngủ một phòng khách, vừa vặn một người một phòng. Em hỏi Vương Khiên chút đi, anh lần trước nghe cậu ta nói muốn từ ký túc xá dọn ra. Một đàn anh có lòng tốt nhắc nhở. Biểu hiện trên mặt Hứa Chi Hiểu không thay đổi, trong lòng lại đang ha ha, Vương Khiên dám thuê chung với cậu dám sao? Nói không chắc ngày nào đó tỉnh lại đã bị người tố cáo ích quấy rầy. Mà không chờ cậu phát biểu ý kiến, một đàn anh khác đã giơ tay lên, hỏi thăm người mới vào cửa một chút. Vương Khiên cậu tới rồi, vừa vặn Chi Hiểu tìm người thuê chung khắp nơi đây, hai người ở chung đi tiết kiệm tiền làm việc gọn gàng. Hích em thấy vẫn là... Lời còn chưa nói hết, một bàn tay lớn đã rơi xuống đỉnh đầu, cực kỳ tự nhiên mà xoa xoa. Vậy thì tốt rồi, ngày mai đưa cậu đi xem phòng. Ở gần đây thôi, điều kiện không tệ, đảm bảo cậu thỏa mãn. Hứa Chi Hiểu đồng ý cũng không được, từ chối cũng không xong, trong lòng nháy mắt Sparta 800 lần, rốt cục nghiêm mặt nặn ra một câu. Thật cảm ơn đàn anh. 64, năm ngoái lĩnh đại mở rộng tuyển sinh, ký túc xá khoa chính quy không đủ, có một bộ phận sinh viên hệ chính quy vào ở ký túc xá nghiên cứu sinh. Vì phối hợp để quản lý sinh viên hệ chính quy, lầu nghiên cứu sinh không thể không bắt đầu tiến hành biện pháp cắt mạng cắt điện đến Hừng Đông. Điều này đối với Vương Khiên mà nói, thực sự không phải là một tin tức tốt. Vẫn luôn kéo dài tới tháng 6 năm nay, hắn không thể nhịn được nữa, thẳng thắn quyết định dọn ra ngoài ở, hắn đã sớm nhìn chúng một căn hai phòng ngủ một phòng khách ở ngoài trường. Diện tích không lớn, nhưng đúng sở thích, sáng sủa, chỉnh trang, tầng trệt cũng không tệ. Chủ hộ là nhân viên lĩnh đại thế hệ trước, bởi vì cả nhà di dân, cho nên mới cho thuê phòng ở trống không. Vương Khiên sớm đã bàn xong giá cả với chủ nhà trọ, chỉ chờ khi tìm được bạn cùng phòng lý tưởng liền xách giỏ vào ở, cho nên đối với chuyện này, Hứa Chi Hiểu hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Sau khi xem phòng, Vương Khiên không nói lời gì liền quyết định thời gian dọn nhà. Sau 3 ngày, bạn cùng phòng thuê chung lóng lánh mới ra lò. 65, Hứa Chi Hiểu chuyển đi quá gấp, có mấy thứ còn ở trong túc xá. Cậu gần đây bận quá không có thời gian trở lại lấy, thẳng thắn gọi điện thoại cho Giang Siêu đưa tới cho cậu. Buổi tối, Giang Siêu một tay mang đồ một tay nhấc bia, loảng xoảng gõ vang cửa nhà mới của Hứa Chi Hiểu. Hứa ngốc mở cửa nhanh, tay muốn gãy rồi. Cửa mở ra rồi, Giang Siêu choáng váng, là cậu à, vào đi, Chi Hiểu ra ngoài mua đồ rồi, trở về ngay thôi. Vương Khiên lấy khăn lau tóc nhỏ nước nghiêng người nhường ra không gian vào cửa. Giang Siêu hóa đá ở cửa, nam thần, Vương Khiên liếc hắn một cái. Vào rồi nói, Giang Siêu cứ y như hồn ma bước vào cửa, nhẹ tay nhẹ chân thả đồ lên ghế salon, chỗ khác một mắt cũng không dám nhìn, đúng sau đó xoay người liền tránh đi. Nam thần gì à, em đi trước ha, em bỏ đồ lên ghế salon rồi làm phiền anh nói cho Hứa ngốc một tiếng cảm ơn bái bye không cần tiễn. Chờ đã, Giang Siêu như bị chúng thần chú định thân, két một cái đứng nghiêm. Góc truyện audio.com, Vương Khiên thấy dáng vẻ cẩn thận này của hắn, không khỏi buồn cười. Ở đây ngồi chút đi, Chi Hiểu lập tức liền về. Không cần, Vương Khiên hơi híp mắt lại. Tôi sao lại thấy cậu đang là sợ tôi vậy? Không có, đúng vào lúc này, Hứa Chi Hiểu đã trở lại, trong tay mang theo đồ dùng hàng ngày mới mua. Ồ, mày tới sớm vậy à, cậu chào hỏi Giang Siêu. Vào ngồi đi, đứng ở cửa làm gì? Giang Siêu đưa lưng về phía Vương Khiên, mãnh liệt nháy mắt ra dấu với cậu. Không cần, tao ở trong túc xá còn có vài thứ chưa dọn xong, phải về rồi, không cần ngồi, ha. Mày cười ngu cái gì, uống lộn thuốc, Hứa Chi Hiểu nói thầm một câu. Vậy được rồi, cảm ơn mày tới một chuyến, lần sau mời mày ăn cơm. Ha, đùa thôi, cái này thì có gì phải cảm ơn chứ, vậy tao đi trước đây, bye bye. Nam thần bye bye, lời còn chưa dứt, Giang Siêu cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Ê, bia của mày, Hứa Chi Hiểu há hốc mồm, làm gì à, chạy nhanh như vậy. Vương Khiên ở phía sau cậu chậm rãi nói, đoán chừng là có việc gấp đi. 66, khuya hôm đó, Hứa Chi Hiểu nhận được tin nhắn lên án từ Giang Siêu. Hứa ngốc, mày quá không có suy nghĩ, mày sao lại không nói cho tao mày ở chung với nam thần của mày. Tao hôm nay nhìn thấy anh ta mở cửa suýt chút nữa dọa té quần luôn được không? Chuyện lớn như vậy lại dám gạt tao, xui xẻo, Hứa Chi Hiểu không nói, tụi tao chỉ là thuê chung mà thôi. Trong mấy người quen vừa vặn chỉ có anh ấy muốn thuê phòng, tao còn cách gì? Tao hiện tại mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, cảm thấy ngủ cũng không ngon. Hừ hừ, tôi thấy mày xuân rồi. Tâm tư nhộn nhạo, đêm dài đằng đẵng khó có thể ngủ mới đúng không? Nhộn cái đầu mày, cậu chỉ sợ bản thân vào một hôm nào đó đang ngủ thì nói mớ trong lúc vô tình lọt hố, vậy coi như thật sự chỉ có thể nhìn trời ha ha rồi. Khách Trương.